Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1338. Kim Ô Vẫn, yêu tộc Thiên Đình, Đại Nhật Vân Tiêu Điện vừa mới sống lại liền bị cha mình cấm túc đứng lên chín vị Kim Ô Thái Tử. Buồn buồn không vui đợi ở nơi này Đại Nhật Vân Tiêu Điện bên trong. Chán đến chết nhìn bốn phía. Lòng tràn đầy buồn chán. Đại ca, phụ hoàng kết quả lúc nào mới có thể hủy bỏ đối với chúng ta cấm túc a? Nằm ở một viên bảo kim đồng thụ bên trên, tối tiểu Kim Ô Cửu Thái Tử thở dài một hơi, vấn đạo đại ca của mình, đang dùng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt dung luyện đến một khối thần thiết. Nghe vậy Đại Thái Tử cũng là ngắn thán lắc đầu, ta cũng không biết. Nghe nói hôm nay phụ hoàng cùng thúc phụ chính đang thương nghị một đại sự. Nghĩ đến gần đoạn thời gian là không có thời gian lý tới chúng ta. Nếu không chúng ta len lén chạy ra ngoài. Ngược lại gần đây phụ hoàng rất bận rộn. Căn bản cố không tới chúng ta. Chúng ta chạy ra ngoài chơi đùa một hồi. Trở lại, phụ hoàng chắc chắn sẽ không phát hiện. Vỗ sau não, tâm tư linh hoạt sáu thái tử đề nghị. Bị cấm chân ở nơi này Đại Nhật Vân Tiêu Điện chung, chín vị Kim Ô Thái Tử đã sớm là bách trảo nạo tâm, muốn ra ngoài chơi đùa bỡn. Trải qua sau Thái Tử như vậy nhắc tới, ánh mắt của mọi người cũng đều sáng lên. Bất quá lúc ban đầu nảy lòng tham, sau đó lớn tuổi Đại Thái Tử là bày tỏ không ổn. Phụ hoàng lần này thái độ rất kiên quyết, chúng ta nếu như cãi lại hắn mệnh lệnh, nhất định sẽ tao phạt nặng. Hơn nữa mỗi ngày vào đêm, phụ hoàng cũng sẽ phái linh hoàng điểu tới kiểm tra chúng ta là hay không chuồn êm đi ra ngoài. Nếu như bị phụ hoàng phát hiện, đến thời điểm sợ rằng liền mẫu hậu đô hộ không dừng được chúng ta. Đại thái tử này lời nói nhất thời dập tắt Kim Ô thái tử môn tâm lý nhau nhau muốn thử ngọn lửa. Thái tử điện hạ môn nên dùng thiện rồi. Ngay tại Kim Ô Thái Tử môn vì vừa mới nghĩ ra được liền chết yểu chủ ý mà cảm thấy bi thương lúc, một tên độc nhãn lão giả bưng một mâm chán phóng vô cùng Thái Dương Quang Huy Linh Băng đi vào. Đây là đế hậu cố ý đưa tới Thái Dương Linh Băng. Cầm trong tay cái mâm đặt lên bàn, độc nhãn lão giả uốn người nhìn chung quanh một chút. Lại phát hiện Kim Ô Thái Tử môn tất cả đều buồn buồn không vui không nói một lời. Thái tử điện hạ môn đây là thế nào? Coi như đặc biệt ở nơi này Đại Nhật Vân Tiêu Điện hầu hạ Kim Ô Thái Tử môn thần chúc. Độc nhãn lão giả là số ít có thể cùng Thái tử môn nói chuyện nhân. Phong nô, ngươi nói phụ hoàng lúc nào mới có thể thả chúng ta đi ra ngoài a? Cầm lên một khối thái dương linh băng bỏ vào trong miệng, sáu thái tử mất hết hứng thú hướng về phía độc nhãn lão giả nói. Bệ hạ để cho thái tử môn ở nơi này, cũng là lo lắng người có lòng đối thái tử môn bất lợi. Độc nhãn lão giả cười nhẹ giọng khuyên nhủ. Đến thái tử môn, chúng ta nhưng là bay lượn với chư thiên trên, chiếu khắp vạn giới đại nhật. Ở lâu nơi đây, mỗi ngày đều là hành hạ. Tứ thái tử nhìn ngoài điện Lam Thiên, nơi nơi sùng kính, tràn đầy đôi thế giới bên ngoài hướng tới, nhìn uể oải Kim Ô thái tử môn, độc nhãn lão giả trong mắt một luồng tia sáng kỳ dị hiện lên. Tiếp theo nhanh chóng biến mất. Thôi, thái tử điện hạ môn nói để ý tới. Kim Ô vốn là ứng chiếu khắp kết thúc, quang mang thiên hạ, làm sao có thể trường cư còn con này cung điện. Vẻ mặt giống như là xuống quyết định gì đó như thế. Độc nhãn lão giả hướng về phía thái tử môn vẫy vẫy tay. Các điện hạ mời với lão nô tới. Đi theo độc nhãn lão giả một đường đi trước. Đi tới Đại Nhật Vân Tiêu Điện sau bỏ. Lão giả lật tay lấy ra 9 viên toàn thân thanh hoàng sắc. Tựa như phong nhứ ngưng tụ đan hoàn. Đây là lão nô luyện chế phong tướng hoàn. Vân vô thường hình, phong vô thường tướng, các điện hạ ăn vào gió này tướng hoàn, liền có thể lừa gạt được linh hoàng điều kiểm tra. mặt lộ kinh hỉ nhận lấy độc nhãn lão giả trong tay Phong Tướng Hoàn. Kim Ô thái tử Môn Nhất thời mặt mày hớn hở. Gió này tướng hoàn chỉ có thể duy trì 6 ngày. Các điện hạ nhất định nhớ lấy. Trong vòng 6 ngày phải chạy về. Nếu không, nếu là bị bệ hạ phát hiện. Không đơn thuần là các điện hạ. Ngay cả lão nô cũng sẽ bị phạt nặng. Rất sợ Kim Ô thái tử Môn Cắt không có thể ở bên ngoài chơi. Đùa điên rồi tâm. Độc nhãn lão giả cẩn thận giao phó. Lấy được đi ra ngoài cơ hội. Kim Ô thái tử Môn liền độc nhãn lão giả mà nói đều không nghe toàn bộ. Tâm đều sớm bay đến rộng lớn bên ngoài. Chỉ là qua loa lấy lệ kêu. Biết biết, dựa theo độc nhãn lão giả mà nói. Kim Ô thái tử Môn uống kia tựa như một đoàn thanh phong Phong Tướng Hoàn. Đan hoàn vào bụng, một đoàn mát lạnh bóng dáng đột nhiên từ Kim Ô thái tử Môn trong hơi thở tràn ra. Chậm rãi phác họa hóa thành cùng Kim Ô thái tử Môn khí cơ không hai. Thật là giống nhau như đúc hóa thân. Khí tức hoàn toàn giống nhau. Nhất định có thể lấy giả đánh cháo. Kiểm tra Phong Tướng Hoàn hóa thành phân thân. Quả thật giống như thật vô cùng. Kim Ô thái tử Môn mặt lộ vẻ vui mừng. Những thứ này bọn họ chạy ra ngoài thì càng thêm bảo hiểm rồi. Phong nô yên tâm. Chúng ta tâm lý nắm chắc, sẽ không quá hạn không về. Lần này ngươi giúp chúng ta, ngày khác chúng ta định ở trước mặt phụ hoàng thay ngươi nói tốt. Phong một mình ngươi yêu thần vị, cười vỗ một cái độc nhãn lão giả bả vai. Đại thái tử nói, có phân thân, Kim Ô thái tử Môn lại cũng không đợi được. Lúc này hóa thành 9 đạo kim quang một tia ý thức xông ra Đại Nhật Vân Tiêu Điện. Hướng về một phương hướng bay đi, nhìn Kim Ô thái tử Môn rời đi Đại Nhật Vân Tiêu Điện. Độc nhãn lão giả đột nhiên phát ra mấy tiếng cười trầm thấp. Xoay người hóa thành một cơn gió mát rời đi Đại Nhật Vân Tiêu Điện Kim Ô thái tử Môn. Chọn một cái gần đây đường rời đi yêu tộc Thiên Đình phạm vi. Bọn họ tâm lý đã sớm tính toán được rồi. Nếu như bọn họ ở lại yêu tộc Thiên Đình, khó tránh khỏi sẽ bị tuần tra yêu tộc phát hiện. Chỉ có cách xa Thiên Đình, rong ruổi khác địa mới có thể càn rỡ tiêu sái. Này phương vũ trụ rộng lớn như vậy, có thể chơi đùa địa phương không đếm xuể. Nhưng mà, ở nơi này nhiều chút Kim Ô thái tử Môn hết sức phấn khởi rời đi yêu tộc Thiên Đình. Hóa thành kim mang sáng chói hướng về phương xa vội vã đi lúc. Ở tại bọn hắn phía sau, một đạo xòe hai cánh chân có mấy vạn bên trong bóng đen to lớn chính sâu kín nhìn chăm chú bọn họ. Hai cánh động một cái, trực tiếp lẻn vào cực sâu trong hư không. Côn Bằng cười nhìn về phía trước Kim Ô thái tử Môn. Trong lòng một trận dễ dàng, không nghĩ tới. Những thứ này thái tử điện hạ Môn hay lại là đơn thuần như vậy. Đáng tiếc, đế tuấn cùng thái nhất lại phải được trải qua một lần mất con đau rồi. Trong lòng âm thầm vì đế tuấn thái nhất cảm thấy bi thương. Côn Bằng trên mặt lại nụ cười tràn đầy. Vì bảo vệ mình con cháu, đế tuấn lần này đem Kim Ô thái tử Môn vững vàng trói buộc ở Thiên Đình bên trong. Để cho người bên cạnh căn bản là không có cách đến gần. Nhưng mà Côn Bằng lại lợi dụng đến nữ hoa thánh nhân ban thưởng phược yêu tác. Không có chút nào tiếng thở bắt làm tù binh hầu hạ Kim Ô thái tử Môn Phong nô lão giả. Đem biến thành chính mình nô tử. Sau đó thiết kế để cho Kim Ô thái tử Môn chính mình chạy ra yêu tộc Thiên Đình. Tựa hồ là sợ hãi bị đế tuấn cảm giác được. Kim Ô thái tử Môn là quyết định chú ý muốn cách xa Thiên Đình. Bay là càng ngày càng xa. Đi theo Kim Ô thái tử Môn không ngừng cách xa yêu tộc Thiên Đình. Côn Bằng trong mắt lệ mang bắt đầu từ từ hiện lên. Cho đến sau lưng Thiên Đình đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí là hoàn toàn rời đi yêu tộc phạm vi thế lực. Kim Ô thái tử Môn mới chậm rãi ngừng lại. Chuẩn bị xong sinh chơi đùa một phen. Nhưng là bọn họ còn không biết, ở tại bọn hắn dừng lại được giờ khắc này, một cổ khổng lồ sát cơ, đã chết, tử địa đưa chúng nó phong tỏa. Tử vong, một giây kế tiếp sắp hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.